Chương 0578, ngươi liền cái này chút thủ đoạn. Quân Vô Cực gần tàng tại trắng xóa băng tuyết cùng trong sương khói, dài nhỏ ngón tay chuyển động mấy viên gần như trong suốt tiểu cầu. Đột nhiên, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, ngước mắt nhìn về phía trước. Nồng đậm trong sương mù khói trắng, một đường màu đen cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn ăn mặc áo choàng màu đen, rộng lớn mũ trùm từ cái trán rủ xuống, chặn lại hơn nửa gương mặt. Có thể coi là như thế này, Quân Vô Cực vẫn là từ trên người hắn đã nhận ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Nàng kinh ngạc có chút trứng mắt, đột nhiên thấy hoa mắt, đạo hắc ảnh kia đã đi tới trước mặt nàng. Quân Vô Cực ngạc nhiên, ngươi sao lại tới đây? Người tới chính là Tạ Lưu Cảnh. Nghe nói ngươi bị họ Lâm nha đầu mang ra ngoài, vẫn luôn không trở về, ta đến xem. Tạ Lưu Cảnh truyền âm nói ra, nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Băng Liên cùng Tư Mã Hân Nhiên phương hướng, ngươi cũng là bởi vì các nàng, mới một mực không trở về. Quân Vô Cực bất động thanh sắc đem những cái kia trong suốt tiểu cầu thu vào, truyền âm nói, rút một chút, giả trang thành ta hộ vệ, như thế nào ta có thể thay ngươi giết các nàng, cần rút một tay không? Quân Vô Cực ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói ra, không cần nương tay. Vừa vặn để cho nàng nhìn xem, Tạ Lưu Cảnh đứng ở thực lực như thế nào. Nguyên bản nàng còn dự định tiếp tục dùng những cái kia tiểu khả ái, có thế Tạ Lưu Cảnh đột nhiên xuất hiện, nàng những vật kia liền không tốt cho hắn biết. Đối diện, Hồ Băng Liên nghe được Quân Vô Cực lanh khốc thanh âm, trong lòng lập tức hoảng hốt. Nàng cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tạ Lưu Cảnh, chỉ cảm thấy người này dị thường nguy hiểm, không khỏi thử dò xét nói, ngươi là ai, cùng cơ tả là quan hệ như thế nào? Tạ Lưu Cảnh không nói hai lời, trực tiếp lách mình hướng Hồ Băng Liên vọt tới. Chỉ một thoáng, Hồ Băng Liên trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có loại bị tử vong bao phủ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Nàng trong lòng hoảng hốt, vô ý thức sử xuất bản thân thủ đoạn mạnh nhất, băng liên chi nộ. Chỉ một thoáng, đầy trời băng tuyết gào thét lên, hình thành từng đóa to lớn hoa sen. Những cái kia hoa sen cũng không phải là hoàn toàn thực thể, trong cánh hoa có vô số lượn vòng băng nhận, người xem kinh hãi không thôi. Âm thầm trốn ở một bên Lâm Thải Vi đã bị sợ ngây người, nàng hai mắt trừng cực lớn, hoảng sợ nhìn xem một màn này, phảng phất chính gặp phải tận thế, trong lòng một mảnh kinh dị cùng tuyệt vọng. Thật thật đáng sợ, đây chính là băng liên tiên tử phẫn nộ một đòn sao? Nghe nói còn không ai có thể tại nàng một kích này bên trong sống sót, cơ ca ca hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Lâm Thải Vi trong lòng run lên, cuống quýt tìm kiếm Quân Vô Cực. Nhưng mà, đối mặt với một màn này, Tạ Lưu Cảnh lại là khinh thường mà bật cười một tiếng. Hắn cao lớn thân thể ngăn khuất Quân Vô Cực trước mặt, khinh thường mà nhìn xem Hồ Băng Liên, ngươi liền cái này chút thủ đoạn thực sự là khiến ta thất vọng. Lời còn chưa dứt, hắn nâng tay phải lên, chập ngón tay lại như dao, hướng về những cái kia băng liên trọng trọng vạch một cái. Quân Vô Cực đứng ở hắn sau lưng, thấy cảnh này, lập tức đổi sắc mặt. Tạ Lưu Cảnh, so với nàng cho rằng còn muốn càng mạnh, hắn hiện tại không chỉ tu vì phía trên nàng, tu luyện linh kỹ nhìn tới QNZ cực kỳ bất phàm. Nàng tuy là trung tu, có thế thời gian tu luyện rốt cuộc là so Tạ Lưu Cảnh ngắn quá nhiều, Tạ Lưu Cảnh lại là tại càng cao cấp hơn đại lục lớn lên. Từ bé tiếp xúc đến tài nguyên cùng với nàng hoàn toàn khác biệt. Nếu không có nàng thiên phú không tồi, lại có những cái kia tiểu khả ái, nàng sợ là vĩnh viễn cu nở dê đuổi không kịp Tạ Lưu Cảnh thực lực. Cũng may, hiện tại biết rõ những cái này cũng không tính là mượn. Tạ Lưu Cảnh mặc dù rất mạnh, có thế nàng cũng không kém. Còn có thời gian một năm, nàng nhất định phải thắng nổi hắn. Lúc này, những cái kia hoa sen đột nhiên có biến hóa.